Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 804. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương có nội dung hình ảnh. Đọc truyện hay, đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào để theo dõi nhiều truyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương 804. Hứa Vi Nhân không biết nên nói như thế nào, nhìn người trước mặt bà biết rằng người đàn ông này chính là Vinh Cẩm trong lời nói của người khác, đã từng là đại sa xã hội đen. Nhưng mà ông ta như thế nào lại có chiếc nhẫn này chứ? Hứa Vi Nhân đứng im, trong đầu một mảng trắng xóa. Vinh Cẩm đi về phía Hứa Vi Nhân, âm thầm quan sát bà. Có vấn đề gì sao? Ông lại một lần nữa lặp lại câu hỏi. Tôi, Hứa Vi Nhân ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, ông như thế nào lại có chiếc nhẫn này? Bà đã từng nhìn thấy qua chiếc nhẫn này. Vinh Cẩm hỏi âm, thanh không quá lớn, nhưng đôi mắt đen nháy, giống như hồ sâu không thấy đáy, khiến cho người khác không cách nào khinh nhường được. Vi Nhân, lúc này Hạ Thiên từ phía sau gọi lên một tiếng, Hứa Vi Nhân liền quay đầu lại, ngay khi nhìn thấy Hạ Thiên, ánh mắt liền hiện lên nét cầu cứu. Hạ Thiên khi nhìn thấy Vinh Cẩm thoáng sững người, sau đó bước đến. Vinh tiên sinh, không nghĩ đến ông cũng có mặt ở đây. Hai người đang nói gì vậy? Lúc này, Hạ Thiên nhìn Hứa Vi Nhân hỏi. Hứa Vi Nhân nhìn Hạ Thiên, sau đó đưa cho ông nhìn chiếc nhẫn trong tay bà, vốn dĩ Hạ Thiên còn cho rằng không có chuyện gì cả, nhưng khi nhìn thấy chiếc nhẫn liền lập tức ngây người, so với phản ứng của Hứa Vi Nhân, chỉ có hơn chứ không kém. Hạ phu nhân nhặt được chiếc nhẫn của tôi, dáng vẻ vô cùng kinh ngạc, không biết có phải đã từng nhìn thấy qua ở đâu hay không? Vinh Cẩm nhìn phản ứng của hai người bọn họ quyết. Đoán cho rằng hai người này nhất định đã từng nhìn thấy qua chiếc nhẫn này. Nếu như thật sự đã từng nhìn qua, vậy nhất định đã gặp qua Tiêu Lạc. Ông muốn biết rằng, rốt cuộc là ở đâu? Phản ứng của Hạ Thiên rất nhanh, ngước mắt nhìn Vinh Cẩm. Không có, chưa từng nhìn thấy qua. Hứa Vi Nhân lúc này nhìn sang Hạ Thiên, bà gần như đã hiểu. Được ý của Hạ Thiên, cũng lập tức phụ họa, sau đó đem chiếc nhẫn giao cho Vinh Cẩm. Tôi chỉ cảm thấy chiếc nhẫn này kiểu dáng vô cùng đẹp mắt nhưng chưa hề nhìn thấy qua, vẫn nên trả lại cho Vinh tiên sinh. Vừa rồi bày ra dáng vẻ vô cùng kinh ngạc, hiện tại lại phủ nhận, điều này càng khiến Vinh Cẩm cảm thấy nghi ngờ, bọn họ nhất định đã biết được chuyện gì đó. Chỉ là tại sao phải phủ nhận chứ? Vinh Cẩm nhận lại chiếc nhẫn, lúc này Hạ Thiên lên tiếng. Vinh, tiên sinh, chúng tôi vẫn còn chuyện bận, đi trước đây. Dứt lời, không cho ông có cơ hội lên tiếng, liền xoay người dẫn theo Hứa Vi Nhân rời khỏi. Hạ Thiên ngồi một bên, so với Hứa Vi Nhân, ông cũng đã bình tĩnh hơn rất nhiều, ánh mắt thâm sâu nhìn về phương xa, như đang nhớ chuyện gì khác. Ông nói, ông ta có phải hay không chính là, của Tiểu Hy, những lời phía sau bà không lên tiếng, nhưng cũng không phải không có khả năng này. Điều bà đang nói, chính là chuyện Hạ Thiên đang nghĩ đến, liếc mắt nhìn bà, sau đó nói. Không loại trừ, cách chương.